Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, kêu ba ba. Đệ ngũ huyền đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là gọi hắn tới là vu. Tựa như lúc trước đuổi đời thứ ba vu ra bộ lạc chủ ý. Công khai nhìn là các hài tử của nàng, nhưng sau lưng là đồ đằng trí. Đồ đằng có thể ảnh hưởng bộ lạc, cái này lúc trước hắn chưa từng chú ý, nhưng khi đời thứ tư vu cho hắn điểm tỉnh về sau, hắn liền bắt đầu chú ý. Bá hạ, nếu như một hồi tình huống không đúng, hướng về mặt trời lên phương hướng chạy, bên kia có đầu sông. Đệ ngũ huyền hướng dưới thân tiểu vương bát dặn dò. Ngang, tiểu vương bát phát ra tiếng trả lời, thanh âm non nớt. Hơn trăm năm hắn trưởng thành rất nhiều, nhưng thanh âm vẫn không có uy nghiêm, phảng phất chứng minh hắn vẫn là còn nhỏ thể. Đối với tiểu vương bát theo hầu, đệ ngũ huyền đã từng suy đoán qua, thậm chí trực tiếp hỏi, nhưng tiểu vương bát không muốn nói, mỗi lần đều chú ý trai nói hắn, có lẽ có băn khoăn của mình. Đệ ngũ huyền về sau cũng liền không hỏi nữa, mỗi người đều có bí mật của mình. Đây là trưởng thành đại giới, vẫn là phải cẩn thận một điểm, không nên quá khinh thường. Tốc độ người ngụy trang liền cực kỳ tốt, vừa mới lên bờ thời điểm, tiểu vương bát hưng phấn bốn phía chạy, tốc độ kia không thua cổ mèo thú, so với bình thường đồ đằng chiến sĩ nhanh hơn một chút. Nhưng gia hỏa này có lẽ là thụ đệ ngũ huyền ảnh hưởng, rất âm hiểm. Nhìn thấy người về sau, liền bắt đầu giả ra hành tẩu cực chậm dáng vẻ, đến nay chưa từng để lộ nội tình. Đây cũng là đệ ngũ huyền có can đảm tiến vào viêm bộ lạc nguyên nhân. Chỉ cần phụ cận có nước sông, chỉ cần đối phương biểu lộ đầy đủ ác ý, hắn liền chạy. Hắn cũng không là bình thường đồ đằng, hắn là có tọa kỵ đồ đằng. Ô ô ô ô ô. Viêm bộ lạc vu mời đệ ngũ huyền lên núi. Đi đến viêm bộ lạc đồ đằng trước mặt, đây càng thêm kiên định đệ ngũ huyền phán đoán. Chỉ là không biết cái này vu có thể hay không cùng đồ đằng câu thông. Đánh giá viêm bộ lạc vu, nghĩ đến lão tiểu tử này khả năng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Trước đó còn giả bộ đáng thương, khiến cho hắn đều hốc mắt ướt át. Tiểu vương bát tại đệ ngũ huyền mệnh lệnh dưới chậm rãi đi đến đỉnh núi. Leo lên cái này vuông vức lại rộng lớn địa phương. Hiển nhiên là để cho tiện bộ lạc người nhảy tế tự múa cố ý mở ra tới địa phương. Cực nóng hỏa hồng sắc đồ đằng lực lượng xuất hiện trước mắt. Kia hỏa diễm cao khoảng 9 trường. Tản ra bằng bạc đồ đằng chi lực. Lực lượng này đệ ngũ huyền không thể quen thuộc hơn được. Bản thân hắn liền có loại lực lượng này, đồng thời ban sơ thời điểm hắn cũng chỉ có loại lực lượng này. Tại hỏa diễm về sau, là một cái cao lớn bình đài, trên bình đài có một quả bóng đá lớn nhỏ đồ đằng. Tỷ lệ này, có chút nghiêm trọng mất cân bằng a. Kia bình đài bản thân không tính rộng lớn, cũng liền 10 mét vuông, vấn đề là kia đồ đằng quá nhỏ, chỉ có bóng đá lớn. Đặt ở phía trên, họa phong rất là quái dị. Lúc trước ta có thể cảm ứng được thảo bộ lạc đồ đằng cảm xúc. Lần này lại không thể, là bởi vì không có đồ đằng lửa sao? Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía cao 9 trượng đồ đằng lửa. Đây là viêm bộ lạc đồ đằng lửa, lực lượng hắn quen thuộc, nhưng cũng không thể điều động. Ông, đồ đằng lửa đột nhiên bành trướng. Sau đó một loại cảm xúc mượn nhờ đồ đằng lửa chậm rãi hướng hắn lan tràn tới. An ủi, ta cần an ủi, không muốn khôi hài có được hay không? Đệ ngũ huyền cười nhạo lắc đầu, khu động tiểu vương bát hướng về phía trước. Hắn ngược lại muốn xem, cái này tiểu túc cầu có thể đem mình như thế nào? Ông, đồ đằng lửa lần nữa bành trướng. Lần này dẫn động đến đệ ngũ huyền trong thân thể lực lượng đều đi theo sôi trào một chút. Nhưng sôi trào chỉ có hỏa hồng sắc lực lượng, thái cực có chút xoay tròn, Bạo động lập tức áp chế lại. Con tới, muốn để ta hướng thảo bộ lạc đồ đằng như thế tiến vào thân thể của ngươi. Không nên nháo, nhìn xem hai ta ai thân thể cường tráng. Ngươi cái cháu con rùa. Đệ Ngũ Huyền tức giận ở trong lòng giận dữ mắng mỏ. Đứa nhỏ này quá không nghe lời nói. Đến quản, ô ô ô, ô ô ô, Viêm bộ lạc vô cây đuốc bộ lạc chiến sĩ đẩy lên đến. Để hắn nhảy tế tự múa, muốn ở chỗ này nhóm lửa đồ đằng lửa. Đệ Ngũ Huyền yên tĩnh nhìn qua, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hỏa bộ lạc chiến sĩ bắt đầu còn không muốn nhảy, nhưng ở Viêm bộ lạc vu không ngừng thúc giục dưới, vẫn là chậm rãi nhảy lên. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn về phía Viêm bộ lạc vu sau lưng. Nơi đó xuất hiện một cái vóc người cao lớn chiến sĩ. Trên thân tràn ngập vết sẹo, nhìn xem rất là hung lệ. Ô ô, ô ô ô, hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn, nghe giống như là hai khối dỉ thiết ma xoa. Hẳn là yết hầu thụ thương đưa đến. Cái này Viêm bộ lạc chiến sĩ đang chất vấn Viêm bộ lạc vu. Vì cái gì để những bộ lạc khác đồ đằng đến Viêm bộ lạc đến? Hắn nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền ánh mắt cũng không thân mật. Viêm bộ lạc vu nhỏ giọng giải thích cái gì. Đệ Ngũ Huyền nghe không rõ ràng. Bất quá nhìn hai người tư thái, giống như kia chiến sĩ địa vị cao hơn. Đây chính là Viêm bộ lạc thủ lĩnh. Chẳng lẽ Viêm bộ lạc vu làm đây hết thảy đều là cõng hắn? Vậy hắn làm đây hết thảy lại là vì cái gì? Đệ Ngũ chỉ riêng nhìn về phía Viêm bộ lạc đồ đằng, hắn toàn thân bốc hỏa, hiển nhiên đang thúc giục gấp rút đồ đằng lực lượng châm lửa. Đệ Ngũ Huyền nhẹ nói một câu, không dụng ý chí khống chế, trực tiếp có một đám lửa từ trong thân thể bay ra ở trước mặt mình. Nhóm lửa đồ đằng lửa tương đối Viêm bộ lạc đồ đằng lửa, Đệ Ngũ Huyền nhóm lửa đồ đằng lửa thì nhỏ hơn nhiều, độ cao cũng chỉ có 1 mét trên dưới. Đồ đằng lửa lớn nhỏ cùng tế tự múa có quan hệ trực tiếp. Ông hỏa diễm nhóm lửa bên cạnh thuộc về Viêm bộ lạc đồ đằng lửa đột nhiên nhảy lên. Sau đó một thanh âm truyền vào đồ đằng trong lửa, ngươi tốt, ta là Viêm bộ lạc đồ đằng. Đệ Ngũ Huyền có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương nói lại là Hán ngữ, thanh âm đứt quãng nhưng đầy đủ gây nên Đệ Ngũ Huyền hào hứng. Hắn điều động mình lực lượng, thông qua đồ đằng lửa nếm thử hướng ra phía ngoài phát ra âm thanh. Kêu ba ba, Đệ Ngũ Huyền nói, nghe. Đệ Ngũ Huyền một câu, đem Viêm bộ lạc đồ đằng nói á khẩu không trả lời được. Cha, cha, chậm rãi, một thanh âm truyền đến, mang theo một loại khó mà mở miệng. Cảm giác nhục nhã, Đệ Ngũ Huyền lắc đầu. Không nghĩ tới Viêm bộ lạc đồ đằng như thế nhuyễn đàn. Phế đi khí lực lớn như vậy gọi ta tới. Ngươi muốn làm gì? Đệ Ngũ Huyền ánh mắt quét về phía ẩn ẩn có tranh chấp xu thế Viêm bộ lạc vu cùng thủ lĩnh. Tò mò hỏi, cứu ta, ta không muốn chết. Viêm bộ lạc đồ đằng vội vàng nói, rất sợ nói chậm, sẽ chết mất. Không đầu không đuôi, logic cũng không rõ rệt. Đứa nhỏ này ngôn ngữ năng lực không quá quan a. Mặc dù kinh ngạc tại Viêm bộ lạc đồ đằng có thể nói Hán ngữ, nhưng đây là hắn gieo xuống hỏa chủng, có một chút mình đặc tính, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói chi tiết một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đệ Ngũ Huyền thông qua đồ đằng lửa hướng Viêm bộ lạc đồ đằng hỏi. Ta sợ bọn hắn ăn ta. Cầu cầu rất sợ hãi a, thanh âm rung động túc, cảm xúc bên trong cũng tràn ngập kinh khủng, chỉ là vẫn không có logic tính. Ai ăn ngươi? Đệ Ngũ Huyền hỏi. Bọn hắn, Viêm bộ lạc người, bọn hắn ăn mình đồ đằng. Cái trước đồ đằng, ngươi đã từng là cái trước đồ đằng một bộ phận. Lần này hắn rốt cục giải thích rõ tích một điểm. Chỉ là đáp án này, để Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc không thôi. Đệ Ngũ Huyền cũng không biết mình xuất xứ, xuyên qua tới thời điểm, liền là đi theo tên nhỏ con Vu, to con thủ lĩnh bọn hắn. Đối với mình quá khứ, kinh lịch, tồn tại, hắn hoàn toàn không biết, không nghĩ tới, tiểu túc cầu thế mà biết mình lai lịch. Cái này khiến hắn hiếu kỳ không thôi, nhịn không được tiếp tục hỏi thăm về tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.